Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 360 Dã Tâm. Bích Thủy Hồ Biên, gió nhẹ không táo, đào hoa phiêu linh như mưa, Giang Nguyệt Bạch đem sợi tóc hợp lại đến nhĩ sau. Nhìn xanh sẫm quần áo, thanh nhã thoát tục thiên nam tinh. Trên người hắn không có một chút ít yêu dấu vết. Chỉ có nguyên anh hậu kỳ nhân tộc tu sĩ bộ dáng, nếu hắn thật là phong lan yêu. Kia này hóa hình cũng quá hoàn mỹ đi. Giang Nguyệt Bạch hút hút cái mũi, cũng không có yêu lý yêu khí hương vị. Tự mang lan hương, thực thanh nhã, nàng có thể hay không cũng như vậy. Chiếm yêu tộc huyết mạch tiện nghi, còn muốn lưu giữ người bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch tham lam khát vọng, thiên nam tinh ánh mắt đảo qua Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu hai. Đóa bạch linh chi, tán dương, thoạt nhìn, người đem thái tuế tiên thảo kinh tu rất khá, thái tuế. Người gặp qua hắn, Giang Nguyệt Bạch tinh thần rung lên, thiên nam tinh gật đầu. Thái tuế ngang trời xuất thế, nhỏ nhỏ địa linh giới nhưng không chịu nổi hắn tai họa. Cho nên ta phụng thần thụ chi lệnh, đã đem hắn đưa hướng sông Giáp Danh, đi thiên linh giới. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, thái tuế lực lượng quá cường. Hồi tưởng cái kia Bách Dương Tông xui xẻo Nguyên Anh, gặp phải thái tuế lúc sau trở về, thiếu chút nữa đem toàn bộ Bách Dương Tông hủy diệt. Quá đáng sợ, hiện tại thái tuế, Ngao Quyền, Phất Y chân quân bọn họ đều đi thiên linh giới. Giang Nguyệt Bạch đối với thiên linh giới càng thêm hướng về, nhưng là nàng đã đáp ứng rồi thái. Thượng trưởng lão, phải chờ tới lục nam chi kết đan trung hậu kỳ cùng đi thiên linh giới. Lúc này cũng chỉ có thể kiềm chế trụ nôn nóng tâm. Trước đem tự thân yêu hóa vấn đề giải quyết, nguyên tưởng rằng rất khó. Lúc này nhìn đến thiên nam tinh, Giang Nguyệt Bạch lại cảm thấy rất có hy vọng. Xin hỏi tiền bối, này tới tìm ta là vì chuyện gì? Mang ngươi đi gặp thần thủ, bất quá tại đây phía trước, tưởng cùng ngươi trước liêu hai câu. Thiên nam tinh nói, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc, không phải nói ngài đã bị đuổi đi ra yêu tộc đúng không? Thiên nam tinh thản nhiên hỏi, Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Xem ra lại là đồn đãi hại người. Thiên nam tinh nhìn về phía bình tĩnh ao hồ. Cánh hoa rừng ở này thượng nổi lên điểm điểm gợn sóng, nói đuổi đi cũng coi như không thượng. Ta đích xác bị tương đương một bộ phận cỏ cây yêu tộc ghét bỏ. Năm đó phụng dưỡng thần thụ thời gian chưa tới, ta liền chính mình rời đi yêu tộc, đi trước nhân tộc địa giới sinh tồn, vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch sắm vai một cái đủ tư cách lắng nghe giả. Mấu chốt là không quá thục, muốn trước lôi kéo làm quen sau đó mới có thể hỏi thăm nhân ra như thế nào hóa hình, thiên nam tinh. Hai mắt hàm tinh mang cười, xem xét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, nhìn thấu không nói toạc, từ thiên khuynh chi họa sau. Yêu tộc nguyên khí đại thương, liền ở huyễn sóng trên biển cuốn lên mây mù, cố thủ thanh khâu yêu vực, mười mấy vạn năm không ra. Nghỉ ngơi lấy lại sức, thiên khuynh chi họa trước, yêu tộc cùng nhân tộc chỉnh thể thực lực không phân cao thấp. Nhưng là hiện giờ yêu tộc lại là đại không bằng nhân tộc. Nhân tộc tu sĩ tinh nghiên các đạo, trận pháp phù khí, thậm chí còn có nhạc nói, hỏa đạo chờ, trăm hoa đua nở, nhưng yêu tộc bên trong nhân huyết mạch bất đồng. Cố thủ từng người yêu thuật cùng thần thông. Cho nhau tàn sát, tuy nói yêu tộc thiên tính như thế, nhưng chiếu này phát triển đi xuống, yêu tộc sớm hay muộn chính mình hủy diệt, các ngươi nhân tộc không phải có câu nói sao? Sư di chi kỹ lấy chế di, cho nên ta mới đi ra yêu tộc, đi học tập nhân tộc sở trường, Giang Nguyệt Bạch có chút xấu hổ. Tiền bối, ngài cùng ta nói này đó thật sự thích hợp sao? Ta chính là nhân tộc. Không phải yêu tộc, Hơn nữa hiện giờ nhân tộc cùng yêu tộc trên cơ bản là không lui tới. Cũng không có gì đại xung đột a. Thiên Nam Tinh đầy cõi lòng thâm ý xem Giang Nguyệt Bạch. Xem đến Giang Nguyệt Bạch mạc danh trột ra, không xung đột. Nhân tộc luyện đan luyện khí sử dụng chi tài liệu đều là từ đâu mà đến? A này, ngươi chỉ nhìn đến yêu vực mấy ngày này sinh liền có thể mở ra linh trí yêu. Lại chưa từng nhìn đến bên ngoài những cái đó linh trí thấp hèn. Bị nhân tộc tùy ý săn giết yêu thú. Chúng nó chẳng lẽ liền không phải yêu tộc, không xứng tu luyện cầu tiên sao? Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nói, tiền bối, trời sinh vạn vật đều có này nói, nói không quan hệ đúng sai, đều có lợi kỳ chỗ, liền tính là như thánh nhân giống nhau Phật, phổ độ chúng sinh cũng là vì kiếp sau luân hồi, vì tự thân thành Phật, loại chuyện này không cần phải tranh luận đúng sai cùng xứng cùng không xứng. Ta từ nhỏ liền biết, nhược, liền phải bị đánh. Thiên Nam Tinh hừ cười, ngươi nhưng thật ra thông thấu, là, không quan hệ đúng sai, toàn dựa tự thân đi tranh. Vì vậy, ta muốn đi tranh, nhưng tương đương một bộ phận cỏ cây yêu tộc lại không thể lý giải ta. Ta học tập chiết cây chi thuật cũng là vì đem các loại cỏ cây yêu thế tập trung nhất thể. Chúng nó thế nhưng nói ta là tạp chủng, khụ khụ khụ. Giang Nguyệt Bạch bị chính mình nước miếng sặc đến, quả nhiên bị mắng, khụ khụ không có việc gì. Ngài tiếp tục, cỏ cây yêu tộc chúng ta tìm không thấy có gan đánh vỡ lề thói cũ lại cũng đủ cường yêu. Mà ngươi tu tập tiên thảo kinh, cũng học ta chiết cây chi thuật, hẳn là biết trong đó ưu thế. Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi tham gia yêu tộc thần đồ cúng thức. Làm cho bọn họ hào hào xem. Ta chiết cây chi thuật lợi hại, Giang Nguyệt Bạch không rõ. Này không phải các ngươi yêu tộc bên trong sự tình sao? Ta là nhân tộc, vì cái gì nhất định là ta? Thiên Nam Tinh nghiêm túc nhìn Giang Nguyệt Bạch. Ngươi cùng yêu tộc có không giải được sâu xa. Này sau lưng nguyên nhân chỉ sợ chỉ có thần thụ biết được, sâu xa sao? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ, xác thật có chút, ngoài ý muốn đạt được giả tú xuân huyết mạch, thương viêm chi địa được đến thanh liên lực lượng, triều thiên vực gặp phải thái tuế được đến tiên thảo kinh. Phong vân hội mê cung chung lại bị cổ đa lão yêu thể hồ quán đỉnh tặng cho Bạch Đằng. Từng vụ từng việc, đều như là thiên đạo đem nàng hướng yêu tộc bên này đẩy, Giang Nguyệt Bạch một lau mặt. Nếu tránh không khỏi, vậy, tham gia thần đồ cúng thức, ta có chỗ tốt gì? Thiên Nam Tinh cười, quả thật là nhân tộc, mọi việc đều lấy ích lợi xuất phát. Đầu tiên, tự nhiên là giải quyết ngươi trước mắt khốn cảnh, Thiên Nam Tinh cầm điểm Giang Nguyệt Bạch. Đỉnh đầu tiểu linh chi, ngươi không thể hoàn mỹ hóa hình là bởi vì ngươi yêu lực tụ tập ở linh chi. Chung chưa từng cùng thần hồn dung hợp, ấn ngươi hiện tại yêu lực cấp bậc, còn không đạt được yêu tộc thần đan cảnh, cũng chính là nhân tộc kim đan cảnh, ngươi hiện tại nhiều lắm chính là yêu tộc trúc cơ hậu kỳ. Ngươi nếu là nguyện ý tham gia thần đồ cúng thức, kế tiếp nửa năm, ta sẽ giáo ngươi cỏ cây yêu thuật, chờ ngươi có thể đạt tới thần đan cảnh. Ngươi liền có thể đem đỉnh đầu linh chi hóa nhập thức hải che giấu lên, trừ cái này ra. Ta sẽ vì ngươi tìm vài loại thích hợp linh thực, giúp ngươi chiết cây, làm ngươi này nho nhỏ linh chi có được lực lượng càng mạnh. Tỷ như, chân chính bách độc bất xâm, Giang Nguyệt Bạch thực tâm động. Nhưng cũng có vài phần lo lắng, hoàn mỹ hóa hình nàng tự nhiên muốn. Nhưng này sau lưng chỉ sợ có nàng gánh vác không dậy nổi đại giới, quan trọng nhất chính là nàng là người, không phải yêu, ngài vẫn là trước mang ta đi thấy thần thủ. Đãi ta biết rõ ràng hết thảy, lại suy xét muốn hay không tham gia thần đồ cúng thức, Thiên Nam Tinh cũng không nóng nảy. Chờ Giang Nguyệt Bạch cấp ra ngoài Tạ Cảnh Sơn lưu lại tờ giấy lúc sau. Tay áo một quyển. Hai người phảng phất biến thành một mảnh diệp, từ đào nguyên trung phiêu ra, bị gió thổi thượng giữa không trung. Đỉnh đầu mây mù quay cuồng gian, lộ ra thật lớn tán cây một góc, lá cây sàn sạt, ánh mặt trời chiếu khắp, ngàn vạn điều cây mây từ vân trung rũ xuống, thâm nhập sơn xuyên con sông, răng nguyệt bạch, ánh mắt trông về phía xa. Nhìn đến một cây liên tiếp thiên địa đại thụ cắm rễ ở phương xa đại địa ngay trung tâm, cùng núi cao hòa hợp nhất thể, trên núi thác nước như luyện không. Tự kia rắc rối khó gỡ rễ cây chi gian phi lưu thẳng hà. Kích khởi hơi nước bốc lên, cầu vồng đạo đạo, nguy nga đồ sộ, cực kỳ chấn động, vài tiếng phượng đề vang vọng trăm dặm. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến rất giống phượng hoàng chi điểu dương cánh bay cao. Phía sau trăm điểu đi theo, đi qua với cây mây thác nước chi gian, thần thụ chính là khai thiên tích địa là lúc. Trong thiên địa đệ nhất cây, cự nay có bao nhiêu vạn năm, thần thụ chính mình cũng nhớ không rõ, thiên nam tinh thanh âm truyền vào thức hài. Bọn họ thực mau dừng ở thần thụ phía dưới một ngọn núi thượng, biến trở về nguyên bản bộ dáng, tới rồi trước mặt. Giang Nguyệt Bạch càng thêm lĩnh giáo đến thần thụ chi thật lớn. Nàng giờ phút này trước mặt kia căn so sơn còn thô trắng thụ thân, chẳng qua là thần thụ thượng phân ra một cái rễ cây mà thôi, trên núi có một mảnh đoạn nhai. Tường gạch tiểu viện tựa vào núi mà kiến, có rào che dược viên, còn có chút làm cỏ trồng trọt công cụ bãi ở phòng rác. Rất có sinh hoạt hơi thở, đây là ta nguyên lai cư trú địa phương. Đi thôi, đến rễ cây trước bắt tay phóng đi lên cẩn thận cảm ứng. Ngươi là có thể nhìn thấy, thụ linh. Hết chương.